Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, kèm theo điều kiện. Chương 153, kèm theo điều kiện: Ngươi muốn tìm công việc. Ok, nói cho ta biết trước ngươi am hiểu cái gì à? Hồ Ly hỏi, xem ở không một trên mặt mũi, ta sẽ thật tốt giúp ngươi làm đề cử. Trương Hằng còn chưa mở miệng, Tiểu Nam Hài trước hết một bước nói, cho hắn bình thường nhất công việc liền tốt, chúng ta không muốn cuốn vào phiền phức bên trong. Phổ thông công việc là chỉ tận lực không trái với luật pháp. Hoa a, từ không một người miệng bên trong nghe được câu này thật sự là có loại thần kỳ cảm giác. Hồ Ly sờ lên cái cằm, khó trách người đem vị lão huynh này ăn mặc giống như là tại Lê Ông hoạt động tín dụng ngân hàng đi. Làm những cái kia xã hội tinh anh đồng dạng, ta nhớ được người nơi này thường xuyên sẽ có một chút công việc hộ vệ không phải sao? Kia là trước kia, công ty bảo an nhân thủ không đủ thời điểm sẽ dựa dẫm vào ta cho người mượn. Nhưng là hiện tại nha, lão bản của bọn hắn không quá ưa thích ta. Vì cái gì? Ngô, đại khái là bởi vì ta dẫn đầu, hỗ trợ xử lý một cái bọn hắn trọng yếu hộ khách. Hồ Ly giang tay ra, ta có thể làm sao? Ưu tú người trung gian hẳn là đối tất cả cố chủ đều là đối xử như nhau. Nếu như ta đem ai muốn xử lý bọn hắn hộ khách tin tức nói cho bọn hắn, chiêu bài của ta liền đập. Còn thế nào tại nghề này lẫn vào? Vậy ngươi bên này còn có cái khác tương tự công việc sao? Ngô, ta tìm xem nhìn. Hồ Ly từ trong xe lấy ra mình laptop, ấn mở hòm thư phủi đi mấy hàng. Ấy, có cái quầy rượu thông báo tuyển dụng nhìn trang tử người. Bất quá bọn hắn ghi chú là cần vạm vỡ, ánh mắt hung ác người. Ngươi hình thể thế nào? Không được, Tiểu Nam Hài nghe vậy trực tiếp bác bỏ nói. Quầy rượu nháo sự có đôi khi sẽ kinh động cảnh sát. Hắn không thể cùng cảnh sát tiếp xúc. Vì cái gì? Không có cái gì vì cái gì. Còn có cần đăng ký nghiệm chứng thân phận công việc cũng không được. Vậy thì phiền toái. Hiện tại phía trên bắt tương đối gấp. Không ghi danh thân phận rất khó tìm đến hợp pháp công việc. Mà lại ta dù sao cũng là người trung gian, không phải săn đầu. Trong tay nào có nhiều như vậy hợp pháp công việc để các ngươi chọn? Tiểu Nam Hài nghe vậy trầm mặc một lát, cái kia màu đen công việc đâu? Hồ Ly vỗ tay phát ra tiếng, màu đen công việc đêm nay liền có một cái. Hắn quay đầu nhìn về Trương Hằng, ngươi biết lái xe không? Không có vấn đề, vậy thì dễ làm rồi. Có khách hộ ủy thác ta vì hắn tìm một cái lái xe kiêm tư nhân bảo tiêu. Cùng hắn đi tiến hành một trận giao dịch, được chuyện sau có 300 euro thù lao. Giao dịch gì? Thật có lỗi, người biết chúng ta nghề này quy củ, ta không nghe ngóng hộ khách tư ẩn, ta cũng không đề nghị các ngươi làm như thế. Biết đến càng ít nguy hiểm cũng càng ít, bất quá bằng vào ta trước đó kinh nghiệm đến xem chuyện này phong hiểm cũng không phải là rất lớn. Đại khái suất bên cạnh ngươi bằng hữu chỉ cần đem xe lái qua. Nhưng mà đứng ở nơi đó chờ một lát liền có thể kiếm được số tiền kia. À, đúng, nếu như hết thảy thuận lợi, hộ khách cảm thấy hài lòng, sẽ còn ở đây cơ sở trên lại thêm tiền. Thế nào, rất đơn giản đi, chỉ là mở lội xe liền có thể kiếm được 300 euro. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tiểu Nam Hài nhìn về phía Hồ Ly, cười lạnh nói, ta nhìn rất như là cái kẻ ngu sao. Hồ Ly thở dài, đây chỉ là một loại tu từ thủ pháp, nếu quả như thật nhẹ nhàng như vậy chính ta liền đi. Nhưng là ta có thể thề, cái này đích xác là ta chỗ này không sai công tác. Trên thực tế tại các ngươi tìm tới ta trước đó mấy người đều tìm ta nghe qua phần công tác này. Mà cố chủ lại thúc tương đối gấp, còn có nửa giờ ta liền muốn làm ra quyết định, bất quá ta có thể cho các ngươi 20 phút thương lượng trước một chút, về sau đem đáp án nói cho ta. Nếu như các ngươi quyết định làm, ta liền lại cho những người khác tìm khác sống. Nói xong hắn hướng trước đó đi lấy sâm panh hai. Nữ hài nhi lại vẫy vẫy tay. Trương Hằng cùng tiểu nam hài đi đến một bên khác. Ta đề nghị từ bỏ. Càng là loại này mơ hồ không rõ công việc càng là dễ dàng xảy ra bất trắc. Tiểu nam hài nói, ngươi cũng không nhất định phải đêm nay liền bắt đầu công tác. Nhưng ngươi nghe được, hắn nói, ta không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận. Coi như giống như ngươi tìm địa phương nào làm việc vặt cũng không có khả năng. Còn phải tránh đi cảnh sát, ta dù sao cũng phải tìm biện pháp nuôi sống mình đi. Rốt cuộc ta đã thiếu ngươi không ít tiền. Trương Hằng nói, ta đều không có gấp. Ngươi gấp cái gì? Tiểu nam hài nhíu mày. Chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nửa số nguyên tố hẳn là còn nhận biết cái khác người trung gian. Nội tâm của ngươi chỗ sâu rất rõ ràng, cho dù thay cái người trung gian, kết quả cũng sẽ không có thay đổi quá lớn không phải sao? Trương Hằng nắm tay đặt ở tiểu nam hài trên bờ vai, nhìn qua cái sau con mắt. Ha ha, ta trải qua quá nhiều người bình thường căn bản khó xê thể tưởng tượng điên cuồng sự tình. Ta am hiểu rất nhiều thứ, nhưng là am hiểu nhất vẫn là xử lý nguy cơ. Tại bảo vệ mình phương diện ta một mực làm cực kỳ tốt. Cho nên tin tưởng ta, ta có thể ứng phó chuyện này. Tiểu nam hài im lặng. Trương Hằng đang chờ câu trả lời của nàng. Trong lúc đó có một cái phú nhị đại bộ dáng gia hỏa đại khái là chán ghét bên người người mẫu cùng. Nữ học sinh cảm thấy tiểu nam hài nhìn rất đặc biệt. Muốn thay đổi khẩu vị liền dựa vào tới bắt chuyện. Kết quả trực tiếp bị cái sau một câu cút cho mắng sắc mặt đại biến. Tốt a, ngươi thắng. Tiểu nam hài thở dài nói. Nhưng là nhớ kỹ, một khi tình huống không ổn liền lập tức rời đi. Ta sẽ cho ngươi thêm tìm công việc khác. Chỉ dùng không đến 5 phút hai người liền lại lần nữa về. Tới hồ ly trước mặt. Cân nhắc thế nào? Phần công tác này ta tiếp nhận. Trương Hằng nói. Cực kỳ tốt. Ếch, ta tìm xem nhìn. Chìa khóa xe ở nơi nào? Nhưng là chúng ta có một cái kèm theo điều kiện. Tiểu nam hài cái này đột nhiên mở miệng nói. Hừ, ta cũng muốn cùng đi. Thật có lỗi, ngươi nói cái gì? Hồ ly ngẩng đầu, một mặt mộng bức. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện Trương Hằng trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hoặc là mang ta lên, hoặc là phần công tác này chúng ta liền không làm. Tiểu nam hài giọng điệu không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Cái này không hợp quy củ a. Hồ ly vò đầu, cố chủ chỉ nói muốn một người. Vậy ngươi liền đem yêu cầu của ta nói cho hắn biết, để hắn tới chọn. Tiểu nam hài nói, ngươi đây cũng có thể làm được đi. Hồ ly cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Chúng ta thật cần đem một kiện sự tình đơn giản khiến cho phức tạp như vậy sao? Cái này muốn nhìn ngươi năng lực thuyết phục hắn. Nếu như hắn thật gấp gáp như vậy hẳn là sẽ cân nhắc đề nghị của ta. À, tương đương, hồ ly há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói ra miệng, cuối cùng chỉ là thở dài. Ta thử một chút đi, nói với hắn trừ bọn ngươi ra bên ngoài không người nào nguyện ý tiếp phần công tác này. Đây là ta có thể làm được mức độ lớn nhất cố gắng. Tạ ơn. Lại qua một khắc đồng hồ, hồ ly khép lại máy tính. Thành, việc này hai người cùng một chỗ làm đi. Nhưng là thù lao vẫn là một người thù lao. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Trên thế giới này vì cái gì còn có ngu ngốc nguyện ý không ràng buộc cung cấp gấp đôi phục vụ. Lại nói hai người thật không phải là loại quan hệ đó sao? Làm nữ nhân hiếu nghị nhắc nhở ngươi một chút. Bên cạnh ngươi cái kia gọi tô phỉ giấm cái bình cũng không phải là thật đang vì ngươi ăn giấm. Chỉ là biết ngươi cực kỳ thích nàng vì ngươi ăn giấm cảm giác. Tất cả đem nữ nhân làm ngu xuẩn nam nhân đều là chân chính ngu xuẩn. Hết chương.